đấu thần người làm Ezith Phong chương 54 cường giả vi tôn theo tiếng quát lớn, dường như cả đại sảnh đều sườn sốt, một số người không đủ tu vi đều bị tiếng quát đó khiến cho tinh thần hoảng hốt sắc mặt tái nhợt. Khi mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy đại trưởng lão đã vụt thân người như rùa mị, lao bộ đến Lý Dật. Lý Dật sớm đã có chuẩn bị cũng cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão lao bộ đến như thế, hắn sớm biết Lý Hàn đã có lòng giết đại trưởng lão, hôm nay hắn vì Lý Dật mà nổi giận chính là cơ hội, là một cái cớ tốt nhất cho Lý Hàn. Ba trưởng lão còn lại của Lý gia đưa mắt nhìn nhau. Rồi nhanh chóng vụt người lao đến Lý Dật, dĩ nhiên họ hiểu rằng, nếu đại trưởng lão bị Lý Hàn tiện tay giải quyết, vậy thì chi thứ của Lý gia ít nhất trong mấy chục năm nữa sẽ bị dòng chính đè nén chặt. Cái lão bất tử này lại thật sự lao đến sao? Khóe mắt Lý Dật khẽ nhướng lên, cơ thể của đại trưởng lão đã lao đến, nhưng luồng khí thế mãnh liệt đó đã khiến chân hắn mấy lần cơ hồ muôn mềm nhũn ra. Ba vị trưởng lão theo sát đằng sau cũng đằng đằng sát khí dâng trào. Có điều đúng lúc này, lòng Lý Dật ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm có sự chuẩn bị đối mặt với đại trưởng lão của Lý gia, chỉ có điều hắn không ngờ lại có tình hình như vậy mà thôi. Đúng lúc này trong đầu hắn vang lên một âm thanh, giọng nói của xà tôn giả giống như tiếng sấm rền. Tiểu tử hỗn đàn thả lòng toàn thân đón nhận đấu khí của bản tôn, nếu không được hôm nay người chết chắc rồi. Lý Dật toàn thân chấn động thả lòng tinh thần, ngay lập tức hắn cảm thấy được một luồng đấu khí từ vân hoang giới chỉ trên tay hắn truyền ra, lan ra khắp người hắn, rồi cùng hóa vào đấu khí của bản thân. Lý Dật hai mắt lóe sáng, một cảm giác sung mãn chưa từng thấy đã trải khắp người hắn. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh của mình lúc này đã mạnh hơn mấy lần so với lúc đỉnh phong của kiếp trước. Có sức mạnh như vậy, có đủ khả năng lúc này, đại trưởng lão khuôn mặt vô cùng dữ tợn đã bổ đến trước mặt Lý Dật, ngọn lửa song trưởng của hắn không ngừng bốc lên, một ngọn lửa biến thành một con hỏa xà gầm rít bổ đến Lý Dật. Liệt hỏa nhu trường đạo trong tay trái của Lý Dật chuyển đến tay phải, một luồng đấu khí lạnh buốt truyền ra từ người hắn, dần theo thiên địa nguyên khí trong cả đại sảnh không chịu được phải sao động, cả người Lý Dật dường như được tầng lửa lớn hắc sắc bao lấy. Cảm nhận được đầu khí sôi trào khắp toàn thân, người Lý Dật không lui mà tiến, như một đạo lưu quang cắt vào trước người đại trưởng lão, đầu khí trên trường đạo của hắn lúc an lúc hiện, đã đón lấy một chương của đại trưởng lão. Trong đại sảnh vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả mọi thứ trước mắt cơ hồ đang chấn động nên đất được lát đá xanh không biết lúc nào đã có thêm vài vết rạn nứt. Một lúc khí chợt nổi ra, những người có tu vi thấp đã phải thối lui mấy bước, người không đứng vững. Trong thật khiếu gì ra những dòng máu nhỏ. Lý Dật và đại trưởng lão giao phong chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng sau cái nháy mắt ấy, cả đại sảnh đã chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Thần sắc của Lý Dật lộ ra sự cổ quái khác lạ, thậm chí còn là đờ đẫn, còn ba vị trưởng lão của Lý gia chợt lui liền vài bước, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên vô cùng u ám. Mạc Dịch và Long Phi trên chỗ thượng vị đã đứng phắt dậy, lúc này trong ánh mắt của họ đã đầy sự kinh ngạc và không thể tin. Phụt, Lý Dật thổ một bụng máu ra, hắn lảo đảo lui về sau vài bước, tay trái chúc xuống một cách rườm rà. Ở ngực bên phải y phục đã bị cháy xém một nửa, lộ ra một trường ấm đen kịt, sắc mặt hắn tái nhợt. Trường đạo trong tay không ngừng run rẩy trong nháy mắt. Lại vô thanh vô tức biến thành từng mảnh vỡ trong tay hắn. Còn phía trước hắn, đại trưởng lão vẫn trong tư thế vỗ trường, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tay trái của hắn che vào yết hầu của mình, máu tươi đang chảy ra dòng dòng từ kẽ hở nơi đó. Ngươi lại có thể chặn được đòn tấn công toàn lực của cường giả đấu sư sao? Sao có thể như vậy được? Chính trong khoảnh khắc đó, tay trái của Lý Dật dùng hồi phong trường hóa giải trường của đại trưởng lão, tuy rằng thất bại, vẫn bị đại trưởng lão đánh trúng, nhưng đòn hóa giải nhẹ nhàng này, khiến chương của đại trưởng lão không đánh vào vị trí chí mạng của hắn, ngược lại, Lý Sật còn nhân cơ hội dùng đao chém một đường vào cổ họng của hắn. Lý Sật yếu ớt cười, giơ ngón giữa ra trước khuôn mặt kinh ngạc của đại trưởng lão, giọng nói thấp trầm đến cực điểm, khẽ nói. Chẳng qua chỉ là một đấu sư mà thôi. Chẳng qua chỉ là một đấu sư mà thôi lời nói vừa dứt, lòng đại trưởng lão chợt dâng trào một cảm giác dường dị, tay trái hắn run rẩy chầm chậm thả lỏng cổ họng cơ hồ đang muốn đi bắt Lý Sật, nhưng chợt một tia máu bắn ra, một chiếc đầu lớn giống như pháo hoa bắn tung tóe lên không trung. Cái xác không đầu của đại trưởng lão khẽ giật vài cái, rồi đổ huyệt xuống vũng máu. So với những chiếc đầu đầy đất, cái xác không đầu này trở nên khác biệt với chúng. Lý Tiểu đang ở trong trạng thái điên cuồng nhìn thấy cảnh tượng này, giống như điên dại lao bổ vào Lý Sật. Cả người hắn treo đầy vũ khí, công pháp đã bị phế, nhưng trong tình huống này, lại vẫn có thể lao đến bên cạnh Lý Sật, một tay túm lấy cẳng chân hắn rồi cắn xuống. Lý Sật cười lạnh một tiếng. Một cước đá văng Lý Tiểu lên không trung, nhãn thần sau đó mới chậm rãi nhìn về ba vị trưởng lão còn lại của Lý gia. Ba trưởng lão sắc mặt đều lộ ra sự khó tin, nhưng lúc này, họ lại không có chút suy nghĩ động thủ nào. Đại trưởng lão là thất tinh đấu sư, hơn nữa từ trước đến nay đều đa mưu túc trí, là lãnh tụ trong bốn vị trưởng lão, lúc này nhân vật này lại bị mất mạng trong tay Lý Giật. Ba người hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lý Hàn, huống hồ lúc này còn có thêm một tên quái vật là Lý Sật. Phải là đối thủ nhân vật này lại trước đến nay đều. Tộc nhân chi thứ của Lý gia sắc mặt chợt biến, nhưng cuối cùng không có ai dám bạo phát, tình cảnh này quá đỗi dịu dị, không ai có gan dám làm ra những chuyện dư thừa nào. Sắc mặt của Long Ngạo Thiên hiện ra một nét khủng hoảng đến cực điểm, lúc này cuối cùng hắn đã nhận ra, Lý Sật trước mắt không phải là ai khác, chính là hắc y nhân của ngày hôm đó. Một cảm giác sợ hãi đến cực điểm tràn ngập tâm trí hắn. Long Ngạo Thiên cơ hồ còn muốn xoay người rời đi, nhưng đôi chân lúc này dường như mất đi tất cả sức lực, không thể nào nhúc nhích được nửa bước. Bút bút bút bút trong đại sảnh đang chìm trong sự tĩnh lặng chết người, chợt vang lên một tràng pháo tay nhạt nhẽo. Mạc Dịch ngồi trên thượng tọa nhẹ nhàng vỗ tay, sắc mặt ôn hòa khôn xiết, hắn đã che đậy sạch sẽ tia sát ý trong ánh mắt, chỉ cao giọng khen ngợi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng Lý Huyên có con như vậy, tương lai Lý gia chắc chắn sẽ là mạnh nhất trong vạn triều thành. Mạc mố có dễ như vậy, cũng là vô cùng hãnh điện Lý Huyên, chúng ta chi bằng thương lượng thời gian, để quyết định xong việc hôn sự này đi. Tiểu nữ có thể gả vào Lý gia, dĩ nhiên là phúc phận kiếp trước tu được, từ nay hai nhà Lý, Mạc, đã là thông gia rồi. Gia nghiệp của Mạc gia sớm muộn cũng giao vào tay của Hiển Tê, ta nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, lơ, y, Huyên sẽ đồng ý chứ? Dứt lời, Mạc Dịch đã nâng ly rượu trước mặt lên búng nhẹ về phía Lý Hàn ở phía xa, sau ca, hơn y, lơ y, Hàn tiếp vào tay, hắn mới nâng ly rượu lên, ngửa mặt uống cạn. Nhãn thần của Lý Hàn vụt ra một tia cười lạnh, chỉ nhàn nhạt nói. Không dám, con gái của Mạc Huyên là gia chủ đời sau của Mạc gia, lẽ nào lại gả vào Lý gia ta? Mạc Huyên vẫn đừng nên miễn cưỡng, cơ nghiệp trăm năm của Mạc gia không thể bỏ. Quy u o nơ gơ a, Mạc Dịch cười ha hả nói. Một nữ nhân thì có thể làm chủ một nhà sao, nói ra chẳng phải là trò cười ư? Hung Hồ Giật Nhi và Nhu Tâm hai đứa tình cảm tương duyệt, chúng ta làm phụ thân, sao có thể ngăn cản chúng ở bên nhau chứ? Người đầu mời đại tiểu thư đến đây, cứ nói Lý Giật thiếu gia đã đưa xính lễ đến rồi. Da mặt của Mạc Dịch cũng đáng được gọi là dày không vừa, chưa đầy nửa khắc, đã gọi cả tên Giật Nhi, hiển nhiên vô cùng thân thiết. Đấu thần yêu yêu cách xưng hô này khiến Lý Giật phải cười lạnh, có điều vào lúc mà hắn giết đại trưởng lão, rất nhiều chuyện đã được định trước, hắn cũng không cần thiết phải đi giải thích thêm làm gì. Xung quanh lúc này đã hồi tỉnh sau cơn chấn động chỉ mới đây thôi, Mạc Dịch còn đang cùng bốn vị đại trưởng lão của Lý gia cùng ép Lý gia vào thế bí, nhưng lúc này, Lý Dật bách bộ hoành hành diệt địch. Mất đi đại trưởng lão chi thứ của Lý gia từ nay đã không còn được trọng dụng, dòng chính của Lý gia lại khép chặt đại quyền của gia tộc. Thái độ của Mạc Dịch ngay lập tức đã có biến chuyển lớn, dường như chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Chuyện này cũng không tạo ra quá nhiều kinh ngạc, đại lục đấu thần vốn dĩ chính là thế giới kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, cường giả vi tôn. Lý Dật có thể giết được một đấu sư, vậy thì thực lực của hắn cho dù chỉ là một đấu giả, nhưng đã không có người nào dám khinh thường hắn. Mạc Dịch lúc này trừ phi cái đầu bị lợn đá ra, bằng không chắc chắn sẽ giả vờ quên đi tất cả chuyện vừa rồi. Lúc này tuy rằng Lý Dật thân mang trọng thương, nhưng hắn cũng không muốn thử một chút nào việc mình có thể giết chết Lý Dật ngay tại chỗ không. Dù sao, Lý Hàn tuyệt đối cũng không phải là kẻ bất tài. Tộc nhân của Long Gia và Mạc Gia đã nhìn Lý Dật với vẻ mặt đầy sự kính nể, còn người của Lý Gia lúc này người nào cũng lộ ra vẻ cổ quái. Lý Dật vốn dĩ xưa nay đều bị cho là sự nhục nhã của Lý Gia lại có thực lực như vậy, khiến họ lúc này có thể lộ ra được vẻ mặt gì mới hợp chứ. Áng mắt rủ rì của Lý Hàn nhìn về hướng Mạc Dịch nhạt nhẽo chuyến đi, rồi lắc đầu, nói. Dật nhi nhà ta không phải thiếu gia chủ của Lý Gia, mấy đại trưởng lão đều không thừa nhận thân phận của hắn. Nhân vật như vậy, sao có thể xứng với thân phận của đại tiểu tê? Hơn u, v, quy, quy, mơ, a, cơ, ra Mạc Dịch lắc đầu, mỉm cười nói. Không sao, thứ ta quan tâm không phải là thân phận đời sau của Dật Nhi, tầm tuổi này mà Dật Nhi đã có thành tựu như vậy, chắc chắn sau này sẽ không tầm thường, đến lúc đó Mạc gia ta có thể hưởng chút bóng mát rồi. Nói đến đây, nhãn thần thoát ẩn thoát hiện của hắn đã liếc xéo sang ba trưởng lão còn lại của Lý gia. Ba trưởng lão lúc này mới tỉnh lại sau cơn chấn động sau chốc lát, tam trưởng lão mới đi lên trước một bước, khẽ khom người, khúm núm nói. Gia chủ đại nhân, thiếu gia chủ, Lý gia nếu như có người dám nghi ngờ danh phận của thiếu gia chủ, vậy thì sẽ không xong với mấy lão bất tử chúng ta. Lời này vừa dứt đã khiến Lý Dật không còn lời nào để nói. Mấy lão dụng này thật sự không biết xấu hổ sao, cho dù là cây trên bờ tường sắc mặt cũng không thể chuyển biến nhanh vậy chứ. Phải biết rằng đại trưởng lão thi cốt còn chưa lạnh, à bên kia, Long Phi và Long Ngạo Thiên cũng đã từ trong chấn động hồi tỉnh lại. Long Phi kéo lấy Long Ngạo Thiên còn đang ngây dại, cười nói. Lý gia chủ, ngươi cũng đừng khách khí nữa. Lý Dật thiếu gia một nhân vật như vậy, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp ở Vạn Triệu Thành. Nếu nhân vật như vậy mà còn không thể làm gia chủ, vậy thì ta nghĩ cũng không có ai còn tư cách đó đâu. Trong nháy mắt, trong đại sảnh đã tràn ngập tiếng chúc mừng chậm rãi, với không khí sát ý nồng nặc trước đó, lúc này đã không còn chút dư vị nào. Lý Dật khẽ nhích miệng. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, chỉ có điều tình cảnh này hắn tuyệt đối không thể tỏ ra yếu ớt, chỉ có thể hừ một tiếng, rồi bước về chỗ ghế ngồi của Lý gia. Lý Na Na cũng đi theo phía sau, nhãn thần lộ ra tia ngạc nhiên không ngớt. Những gì mà Lý Dật nói và làm ngày hôm nay đã là một ấn tượng khó có thể hình dung trong lòng nàng. Đừng nói trong Vạn Triều Thành, cho dù cả đế quốc Thiên Phong này, người có thể bách bộ hoành hành, nhất trụ kính thiên, sự can đảm và hào hùng này có thể có mấy người, e rằng ngoài Lý Dật ra cũng không còn người nào. Mạc Dịch khẽ vỗ tay, đã có thân vệ tràn vào trong đại sảnh thu dọn tất cả đầu người và thi thể khắp đất đi. Người bị thương của Lý gia nằm la liệt trên đất, cũng được đỡ ngồi lại ghế ngồi, máu linh láng khắp nên đã được lau rửa sạch sẽ. Nhưng dù thế nào cũng không thể che đậy được mùi máu nồng nặc trong không khí. Đấu thần người làm Exit Phong chương 55 biến số. Lý Dật ngồi trên thượng vị ở phía ghế ngồi của Lý gia, vết thương trên ngực và cánh tay khiến hắn chốc chốc lại cau mày. Hắn tự biết trong lòng những vết thương này nếu như không mau chóng xử lý chắc chắn sẽ để lại một số di chứng, chỉ có điều trong tình cảnh này,

không phải lại có người nào cũng muốn xông vào chém giết như Lý Giật chứ? Cách nghĩ kỳ quặc này cùng lúc hiện lên trong đầu tất cả mọi người, có thể thấy ảnh hưởng mà Lý Giật đem tới lớn đến mức nào. Lý Giật lòng cũng thầm thấy kỳ lạ, hắn khẽ xoay hướng mắt nhìn ra phía cửa trước của đại sảnh. Chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân nhỏ nhẹ, một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi đang từ từ bước vào. Người thiếu nữ này vóc dáng cao gầy, dung nhan diễm lệ, làn da trắng nõn nà, khiến người khác vừa nhìn đã không thể rời mắt. Nàng mặc một bộ y phục trắng muốt, bên hông buộc một sợi dây màu lam nhạt, làm hiện ra những đường cong ở vòng eo đầy gợi cảm tinh tế. Dung mạo của nàng tuy không phải là tuyệt đại mỹ lệ, vầng trán còn hiện ra nét ngây ngô, nhưng cả người này lại toát ra một nét dịu dàng yếu mềm. Thân hình cao gầy của nàng lại không tạo cảm giác cao linh khinh khiến người khác khó chịu, ngược lại còn để họ cảm thấy nàng vô cùng mảnh mai yếu đuối. E rằng chỉ cần là nam nhân khi nhìn thấy nàng sẽ không thể kiềm chế được cảm giác muốn bảo vệ nàng thật tốt. Chỉ có điều trên tay người thiếu nữ yêu kiều đó lúc này lại đang nắm một chiếc ngân tiên, ánh mắt bình thản, nhưng thấp thoáng lại có mấy phần sát khí lóe ra trong ánh mắt. Người thiếu nữ bước vào tiền sảnh, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào nàng, ngay cả Mạc Dịch ngồi trên chỗ cao nhất, ánh mắt cũng hiện ra vài phần cổ quái. Ánh mắt của thiếu nữ lạnh lẽo, nàng nhìn xung quanh một lượt, khi nhãn thần nhìn về phía Lý Giật cuối cùng đôi mắt sáng rực lên. Nàng thả bước chậm chậm từng bước đi tới trước mặt Lý Giật, tiện tay vung ra, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, chiếc bàn trước mặt Lý Giật đã bị ngân tiên trong tay nàng kéo đến giữa đại sảnh, phát ra một âm thanh lớn. Lý Giật đôi mắt rực sáng, đường roi của thiếu nữ này vô cùng xảo diệu, hiển nhiên thứ mà nàng tu luyện hoàn toàn không phải các đấu kỹ vớ vấn ngoài phố. Theo tiếng kinh hồn của mọi người, thiếu nữ đã lên trước vài bước, đến trước mặt Lý Giật, từ cao nhìn xuống Lý Giật, sau chốc lát, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đại sảnh. Lý Giật, cuối cùng ta đã đợi được người đến, ta đợi ngày hôm nay, đã đợi rất lâu rồi. Ngươi biết không? Giọng nói nhạt nhẽo, không mang chút tình cảm nào, nhưng lại chính giọng điệu đó lại dễ khiến người khác tim đập nhanh nhất. Lý Giật thậm chí có thể cảm thấy được trong sự yên ăn này, mối thâm thù đại hận trong lòng người thiếu nữ với mình, e rằng có đổ hết nước trong bốn biển cũng không thể nào rửa sạch nỗi hận này. Lý Giật miệng thầm kêu khổ, hắn đã lờ mờ đoán được người thiếu nữ này là ai, chỉ là hắn lại tuyệt đối không thể ngờ, mình lại dây dưa vào một nữ nhân như vậy. Nếu như nói, Lý Na Na là một nữ nhân ăn oán phân minh, hết mực si tình, thì người thiếu nữ trước mặt chính là một điển hình của người chỉ biết hận mà không biết yêu. Nếu như nói Lý Băng là một nữ nhân có bề ngoài lạnh như băng giá, nội tâm lại vô cùng nóng bỏng vậy, thì người đứng trước mặt này chính là một tấm gương của bên ngoài lặng lẽ, nhưng trong lòng lại như đã chết. Và nàng biến thành như vậy, phần lớn nguyên nhân là do mình. A, một câu nói của người thiếu nữ đã khiến người trong đại sảnh biến sắc, hiển nhiên rất nhiều người đã nhận ra thân phận của thiếu nữ này. Sắc mặt của Mạc Dịch trên thượng vị thay đổi nghiêm trọng, hắn đập mạnh bàn quát lon. Hỗn xược, người đâu đưa đại tiểu thư xuống cho ta? Yến hội của Mạc gia há lại là nơi có thể làm bừa? Vừa dứt lời, những người vốn dĩ còn có mấy phần nghi ngờ cùng lúc như hít phải khí lạnh. Người thiếu nữ khí chất linh hoạt này chính là Mạc đại tiểu thư Mạc Nhu Tâm. Đấu thần người làm Exit Phong chương 56 tập kích Mạc Nhu Tâm u ám thở dài, đôi mắt xa xăm chậm rãi hướng về thượng vị, nhìn thẳng Mạc Dịch rồi khẽ cười một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói. Cha, nếu như người muốn chọn một phu quân cho tâm nhi sao lại không thể đến? Nếu ngay cả chuyện tâm nhi sau này sẽ gả cho người nào mà cũng không biết, như vậy có thích hợp chăng? Mạc Dịch thoáng ngày người, nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc người con gái của mình muốn làm gì. Hắn chỉ xua tay, tê, hơn y, quy, quy, y, thân vệ xông lên lui ra, khẽ trầm giọng nói. Tầm nơ, hơn y, quy quy, nơ, e, u, như muốn đến xem thử, vậy thì cũng không sao, người đầu, mang ghế lên. Thế nhưng Mạc Nhu Tâm lại khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không cần đâu cha, ta chỉ là muốn hỏi người. Người lựa chọn phu quân cho Tâm Nhi chính là Lý Dật sao? Mạc Dịch khẽ nhíu mày. Không sai, Lý thiếu gia hùng tài võ lược, lại là gia chủ đời sau của Lý gia, trong vạn triều thành này cũng chỉ có thân phận của hắn mới xứng với người thôi. Hùng tài võ lược ư? Mạc Nhu Tâm chậm rãi xoay đầu, ánh mắt hướng về Lý Dật, cơ hồ muốn khắc sâu hình dạng của hắn trong đầu, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Lý Dật à Lý Dật, không ngờ ngươi còn là hùng tài võ lược nữa. Chẳng trách hôm đó Tâm Nhi lại rơi vào trong tay người, mà không còn chút sức lực nào động thủ. Ha ha ha, Lý Dật, ngươi có biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, Tâm Nhi đã ngày đêm mong nhớ ngươi, nếu không phải cha ngăn cản, Tâm Nhi không biết đã bao nhiêu lần muốn đi tìm người lúc đêm khuya thanh vắng, sau đó cầm cái đầu tuấn mỹ của người ở trong tay. Giọng nói của Mạc Nhu Tâm nhạt nhẽo sang sảng trong đại sảnh, một câu đầy ám muội được nàng thốt ra, lại khiến người khác có một cảm giác tê dại. Mọi người tuy có biết chút ít về chuyện Lý Dật cưỡng bức Mạc Nhu Tâm, nhưng lúc này nhìn thấy hai người đương sự mặt đối mặt, từng người cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Dật trong lòng đánh trống thình thành. Hắn không phải vì sợ, chỉ là trong lòng cười khô liên hồi, tại sao nữ nhân mà mình gặp ở kiếp này đều biến thái như vậy? Lý Na Na có thể làm ra chuyện gì đó, vì Mạc Nhu Tâm trước mặt trong lòng đã hận bản thân thấu xương, lại vẫn có thể trầm tĩnh như vậy. Điều này con mẹ nó là chuyện gì? Tính đi tính lại, nữ nhân giống nữ nhân nhất bản thân gặp được ở kiếp này cũng chỉ có Nhược Lâm kia mà thôi. Chỉ là từ sau khi nàng bỏ đi thì chưa từng xuất hiện lại, cũng không biết hiện giờ như thế nào. Hít vào một hơi thật sâu, Lý Dật mới nở một nụ cười nhẹ nhẹ, khẽ hỏi. Vị tiểu thư này, lúc trước chúng ta đã từng gặp mặt sao? Sao nàng lại nói giống như chúng ta rất quen nhau vậy? Nếu như ta nhớ không nhầm, ta hoàn toàn chưa gặp nàng bao giờ. Mọi người xung quanh đều suýt ngã ngửa ra, có mấy người thậm chí còn thiếu chút nữa buột miệng chửi. Chỉ có Nhu Tâm lại không bị lời nói này làm kích nộ, nàng khẽ cúi người xuống đưa một ngón tay ra nâng cằm của Lý Dật, âm a nói. Người ta lại thật sự hy vọng chưa từng gặp mặt người. Lý Dật à Lý Dật, nếu như hiếm khi được gặp mặt như hôm nay, vậy thì chi bằng. Người chết cùng ta thế nào? Lời còn chưa dứt, Mạc Nhu Tâm khẽ hé miệng, chỉ thấy trong chiếc miệng anh đào nhỏ nhăn ướt át chợt phóng ra hai đạo ngân quang lao thẳng vào mặt Lý Dật. Biến cố lần này trong đại sảnh lại không có người nào có thể phản ứng. Đúng lúc này, Lý Dật chợt cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay vỗ một cái, chiếc đĩa bạc bị rơi trên đất đã nhảy bật lên, chỉ nghe thấy leng keng, hai đạo ngân quang đã bị bắn ra. Lần lượt bắn vào người hai tộc nhân Lý gia ở phía dưới. Hai tộc nhân ấy mặt đầy kinh ngạc, không kịp thét lên tiếng nào, lớp da của hai người đã biến thành màu đen, chớp mắt đã gục ngay dưới đất, cơ hồ chỉ là trong cái nháy mắt, hai tộc nhân đã biến thành một vũng máu. Người xung quanh thầm thở hít một hơi khí lạnh, từng người nhanh chóng thối lui. Độc dược thật lợi hại. Ánh mắt của Lý Dật khẽ vụt sáng, đã nhìn thấy hai cây ngân châm cắm xuống nền đất, lúc này phía trên đã lấp lánh ánh lam. Đấu thần yêu yêu. Hỗn đàn Lý Hàn bên cạnh quát lớn một tiếng, đấu khí trong lòng bàn tay bừng lên, một chiều đánh bổ vào người Mạc Nhu Tâm. Nhưng Mạc Nhu Tâm bất chợt lại lộn về sau một cái, vụt tránh khỏi chiêu thức của Lý Hàn. Người nàng bốc cao trên không trung chợt chuyển, tay trái vung ra, lại có thêm một đạo ngân quang bắn vào Lý Dật. Lý Dật hừ một tiếng, vội nói. Bảo vệ Na Na, đồng thời hắn tóm lấy chiếc bàn bên cạnh mình đập thẳng về phía trước mặt. Ầm một tiếng, chiếc bàn đã bị chiếc ngân tiên trong tay Mạc Nhu Tâm đáng văng, ngay lập tức gãy làm đôi, đại ngân quang đó chợt lại phóng đến. Lý Dật quát lớn một tiếng, đấu khí hắc sắc ở trên ngón tay tràn ra, thuận theo thế tay bắn của hắn, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, ngân châm đang phóng đến đã bị hắn bắn bật văng ra. Hai chiều của Mạc Nhu Tâm đều không đắc thủ, người nàng vụt chuyển trong không trung rối là lướt đáp đất, khẽ cười một tiếng, nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Lý Dật trong lòng vừa giận vừa sầu, có bản lĩnh cái con khỉ nếu không phải thiếu gia ta phản ứng nhanh, lúc này đã trở thành vũng máu từ lâu rồi. Vốn dĩ hắn còn có vài phần áy náy với Mạc Nhu Tâm, nhưng lúc này khi gặp đối phương lại muốn lấy mạng của mình, hơn nữa còn ra tay hiểm độc, hiển nhiên đã bày mưu từ rất lâu. Vì vậy đến lúc này trong lòng Lý Dật sự áy náy ấy đã mờ nhạt đi, trong mắt hắn hiện ra tia sát khí, đấu khí hắc sắc giữa chỉ trường xoáy tít lại, hiển nhiên lúc này hắn đã động sát tâm. Người xung quanh lúc này mới hồi tỉnh từ cơn chấn động. Mạc gia đại tiểu thư vừa gặp mặt đã ra tay với Lý Dật, lẽ nào Mạc gia sớm đã chuẩn bị như vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, hai nhà Lý, Mạc ngày hôm nay e rằng sẽ không chết không thôi. Nhất thời từng trận sát khí đã tràn ngập cả đại sảnh, cho dù những tộc nhân bị thương của Lý gia lúc này cũng nắm chặt vũ khí bên hông, chỉ đợi Lý Hàn ra lệnh một tiếng, còn thân vệ của Mạc gia cũng từ từ tản ra, lờ mờ hình thành một trận thể bao vây. Trong đám người tất cả mọi người đều hướng mắt về chỗ đó. Mạc Nhu Tâm và Lý Dật vẫn nhạt nhẽo nhìn nhau, trong không khí tựa hồ giống như có những tia lửa va chạm, cơ hồ hai bên lúc nào cũng có thể ra tay vậy. Nghe nói Mạc Nhu Tâm tiểu thư sớm đã thăng cấp đấu giá từ nhiều năm rồi, thực lực của nàng ta có lẽ rất mạnh. Phí lời, Lý Dật thiếu gia vừa rồi bách bộ hoành hành ngươi không nhìn thấy sao? Một đấu giá, hắn không coi là gì trong mắt. Nhưng Lý Dật thiếu gia dù gì cũng đang bị thương, còn thân thủ của Mạc Nhu Tâm tiểu thư lại lợi hại như vậy, nếu như bọn họ động thủ. Tộc nhân của Long gia bắt đầu thì thầm bàn tán, dù gì trước xung đột của hai nhà Lý, Mạc, thì điều mà Long gia của họ nên làm nhất chính là bàng quan ngồi xem, vì vậy những tộc nhân của Long gia mới nhẹ nhõm như vậy. Từ khi nhận ra thân phận của Lý Dật, Long Ngạo Thiên lạnh toát mồ hôi, lúc này cơ hồ lại thở phào một hơi, hắn lại nhìn chằm chằm vào Lý Dật, có lẽ còn căng thẳng hơn bất cứ người nào. Hỗn xược trong sự sửng sốt của mọi người, Mạc Dịch ngồi trên thượng vị đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy, chiếc bàn trước mặt hắn bị đập đã bị nát vụn, nét mặt giận dữ nhìn Mạc Nhu Tâm, gằn giọng nói. Tâm nhi, chuyện gì đây? Ai cho phép người động thủ? Kỳ thực, người chấn động nhất lúc này chính là Mạc Dịch. Tuy hắn biết người con gái của mình tâm khí cao ngạo, nhưng lại không ngờ, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện 3 tháng trước đến mức ấy, vừa gặp Lý Dật, đã muốn lấy mạng hắn. Nếu như vừa rồi Lý Dật chết trong lần đánh lén ấy, vậy thì cũng thôi, cùng lắm thì Mạc gia và Lý gia sẽ đối địch lại, nhưng lúc này Lý Dật không bị chút tổn hại nào, Lý Hàn cũng tức giận. Tình hình này, Mạc gia sao có thể chịu được nộ hóa của Lý gia? Sao Lý Dật có thể bách bộ hoành hành nhất tụ kính thiên? Mạc Dịch dĩ nhiên tin rằng một mình hắn có thể đối phó với tất cả thân vệ trong đại sảnh này của mình. Những thân vệ này khác với những tên phế vật bên ngoài, đều là sức mạnh nòng cốt của Mạc gia, nếu như có tổn thất, Mạc gia từ nay e rằng sẽ trở thành thế lực nhị lưu trong vạn triều thành. Vì vậy cơn giận của Mạc Dịch không phải giả tạo, một mặt bản thân hắn cũng không thể đấu thân yêu yêu ngờ chuyện lại phát triển đến mức này, mặt khác hắn cũng muốn dựa vào đây để bày tỏ thái độ hoàn toàn không biết gì của mình. Về phần Lý Hàn và Lý Dật trong lòng nghĩ thế nào thì đó lại là một việc khác. Đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân, Mạc Nhu Tâm chợt cười nhạt, nụ cười trên mặt nàng lúc này càng thanh cao đến độ cuốn hút, vừa cười, nàng vừa khẽ nói. Cha, người đã từng nói qua, nam tử xứng đáng với tâm nhi tuyệt đối phải là một tuyệt thể cường giả. Vậy thì một tuyệt thế cường giả, nếu ngay cả tâm nhi mà cũng đánh không lại, thì sao có thể gọi là cường giả? Nếu như cha muốn chọn Lý Dật làm phu quân của tâm nhi, vậy thì Tâm Nhi không thể không thử một lần thực lực của hắn mạnh đến mức nào, người nói có đúng không? Bộ mặt của Mạc Dịch đanh lại, nhất thời không biết nên nói gì. Theo cách nói của Mạc Nhu Tâm, lúc này nàng không phải đang đánh lén Lý Dật, ngược lại là đang thăm dò xem hắn có tư cách đó không. Nghe vậy, Lý Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Lời của Mạc Nhu Tâm đã tạo một bậc thang đi xuống cho đôi bên, nếu như có lựa chọn, Lý Hàn cũng không muốn lúc này đồng thú với Mạc gia, dù gì phần thắng của Lý gia cũng không lớn. Về phần thua thiệt, ngày sau lấy về cũng không muộn. Chỉ có Lý Dật khi nghe được lời này, không nhịn được bật cười ha hả, nói: tốt lắm, vậy thì Mạc Nhu Tâm tiểu thư sau khi thử sức rồi cảm thấy Lý Dật ta có tư cách làm phu quân của nàng không? Cảm nhận được sát ý trong ánh mắt nhạt nhẽo của Lý Dật, nụ cười trên mặt Mạc Nhu Tâm đanh lại, nhưng nàng vẫn lắc đầu, nói: thắng thua chưa phân, sao có thể phán định tư cách? Hay cho cầu thắng thua chưa phân? Lý Dật ngửa mặt cười lớn: vậy thì hôm nay chúng ta sẽ phân một trận thắng thua nhé. Chỉ có điều Mạc đại tiểu thư à, Lý Dật ta phải nói trước, nếu như ta thua, dĩ nhiên mặc cho nàng chém giết, nhưng nếu nàng bại... Mạc Nhu Tâm thản nhiên nói: ta bại, ngươi muốn thế nào thì sẽ thế nấy. Lý Dật nhích miệng, âm trầm nói: vậy thì mong Mạc đại tiểu thư nhớ lấy lời nói của mình. Mạc Nhu Tâm cũng không phí lời, tay phải của nàng khẽ vung lên, ngân tiên trong tay đã cuộn thành vòng trong không khí, phát ra một tiếng bút. Theo động tác của nàng, trên ngân tiên thấp thoáng phát ra tiếng bì bột của lôi điện. Xung quanh vang lên từng trận kinh ngạc, chắc rằng ai cũng không thể ngờ thứ mà Mạc Nhu Tâm tu luyện lại là đấu ký công pháp lôi thuộc tính. Ánh mắt Lý Dật hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng đã nghe nói đấu ký công pháp lôi thuộc tính cực kỳ dịu dị, khi giao thủ với người khác có thêm tác dụng làm tê liệt đối phương, đây cũng được xem như là một loại khó đối phó trong đấu khí. Vậy tê, hơn y, quy quy, lơ y, Dật thiếu gia, xin mời. Mạc đại tiểu thư, mời. Hai âm thanh không mang tình cảm đồng thời vang lên. Khi những người khác chưa kịp ngăn cản, đầu khí của hai người đã chạm vào nhau. Mạc Nhu Tâm lui người lại về sau vài bước, nhìn Lý Dật đã bổ đến, khóe miệng nàng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, đồng thời tay phải rung một cái, ngân tiên trong tay giống như một con độc xà phóng tới Lý Dật. Ngân tiên vút qua không khí, tiếng sấm đì đùng mang theo tia thiêm điện không ngừng lóe ra. Nhìn ngân tiên đang lao tới, Lý Dật vươn tay ra bắt lấy, trên năm ngón tay ngay lập tức đã có mấy luồng đấu khí hắc sắc phát ra, giống như là thực thể, một lúc khí đã cuộn ra trong tay của Lý Dật. Ngân tiên đang bổ đến khi sắp đánh vào trước người Lý Dật, đã bị đánh bật sang bên, ầm một tiếng rơi xuống đất, bắn ra những tia điện quang trên nền đất. Tránh được một đòn tấn công của Mạc Nhu Tâm, Lý Dật đã lui về sau vài bước, tay phải không ngừng run lên. Đầu khí lôi thuộc tính quả nhiên kỳ dị, chỉ khẽ chạm vào, nửa thân người đã tê dần, đây là một chiêu còn phiền phức hơn gặp phải trăm người lúc trước vạn phân. Đấu thần người làm Ezip Phong chương 57 đồng thủ. Mạc Nhu Tâm quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, công pháp lỗi thuộc tính quả nhiên hết sức dịu dị. Lý Dật trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy sự tê liệt của nửa thân người khiến hắn cực kỳ khó chịu. Những ngón chân hắn lại khẽ điểm xuống đất, thân hình giống như rùa mị, lao bộ đến vị tê, dơ, y, mơ, a, quy, quy, cơ, Nhu Tâm đang đứng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến chục thước, có thể nói là chớp mắt là đến, nhìn thấy Mạc Nhu Tâm càng lúc càng gần mình, đấu khí hắc sắc trong lòng bàn tay của Lý Dật đã bốc lên, muốn một chưởng đánh xuống. Thế nhưng đúng lúc này đằng sau chợt nghe thấy một tiếng xé gió, Lý Dật biến sắc, cơ thể vốn dĩ đang lao đến khựng mạnh lại, rồi lăn sang một bên. Âm lại một roi đập xuống đất, điện quang toát ra trên nền đất không ngừng khiến mọi người nhức mắt, vừa rồi nếu không phải Lý Dật tránh nhanh, vậy thì lúc này nói không chừng hắn đã bị điện làm cho tê dại rồi. Đến nước này, Lý Dật cũng không dám sơ ý nữa. Mạc Nhu Tâm vốn không có gì quá lợi hại, Lý Sật có thể nhìn ra, nhiều nhất nàng cũng chỉ là cấp bậc đấu giá mà thôi, nhưng đầu khí của nàng quá mức biến thái so với đầu khí bình thường có thể sánh được với tên đấu giả đỉnh phong của Lý gia vừa rồi mình đụng độ. Hơn nữa, vì đấu khí và đấu kỹ của nàng có liên quan đến nhau, nên nàng ta càng khó đối phó hơn những người khác. Huống hồ, lúc này Lý Sật đang bị thương, tốc độ của cơ thể đã chậm hơn vài phần so với bình thường. Đấu thần người làm Ezit Phong Trương lực của một trưởng do đại trưởng lão đánh ra trước khi chết, lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ được, vì vậy cho dù có dùng đến đấu khí cũng đều rất hạn chế. Vì vậy trận chiến này bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không danh tiếng mà mình khó khăn lắm mới tạo ra được sẽ lập tức sụp đổ. Lý Sật lúc này cũng không để ý được những việc khác, hắn vỗ lòng bàn tay một cái, một thanh trường thương vốn dĩ đang giấu trong dung giới ngay lập tức đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Hắn nắm lấy cán thương xoay một cái, một đạo đấu khí hắc sắc tràn lên trên, rồi bốc lên như một ngọn lửa. Lý Sật xoay chuyển trường thương trong tay, chỉ vào Mạc Nhu Tâm ở phía xa trầm giọng nói. Thử lại trường thương rạch nát không khí, đấu khí hắc sắc mang theo một khí kình bén nhọn, như thiền điện lao bổ vào ngực của Mạc Nhu Tâm. Mạc Nhu Tâm mắt thấy trường thương đang phóng tới, thần sắc trên mặt không biến, nàng chỉ thuận tay khẽ búng một cái, ngân tiên trong tay đã giống như một con độc xà quấn lây trường thương của Lý Sật. Đinh, trong khoảnh khắc trường thương và ngân tiện giao nhau, một âm thanh chói tai vang động mãnh liệt. Hai người đồng thời chấn động, hiển nhiên không ngờ chiều của mình lại bị chặn lại. Đấu khí của Mạc Nhu Tâm là lôi thuộc tính, hiệu quả khiến người khác tê dại hết sức dường gì. Gặp phải người tu luyện đấu khí lôi thuộc tính, đừng bao giờ giao đấu trực diện, đây là nhận thức chung trên đại lục đấu thần. Thế nhưng thứ mà Lý Sật tu luyện lại là thiên ma cửu biến, lại càng dường gì hơn, đầu khí hắc sắc không thể biết thuộc tính kia lại hàm chứa luồng hung sát khí nồng đậm vô cùng. Có thể nói đấu khí mà hắn tu luyện là đệ nhất hung sát của đường thế, có thể dễ dàng phá nát đầu khí phòng hộ trên người đối phương. Hai loại đấu khí dường gì này khẽ chạm vào nhau, hai bên đều rất kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ chiều xấu của mình lại không có hiệu quả. Lý Sật một chiều không đắc thủ, lòng bàn tay hắn chợt nới lỏng, đấu khí hắc sắc giữa các chỉ trường vụt truyền, một tiếng hừ nặng nề vang lên trong đầu hắn. Hoi Phong trường giáo kình. Boi trường thường thoát ra khỏi tay chợt xoay tròn dữ dội, trong không khí mang theo từng trận lúc xoáy, Mạc Nhu Tâm nhất thời không phòng bị. Lại bị trường thương đang vụt xoay tròn kia tách khỏi sự trói buộc của ngân tiên trong tay nàng để nhanh chóng lao về phía nàng. Mạc Nhu Tâm vội thoái lui, ngân tiên trong tay nàng vụt chuyển cơ hồ trong nháy mắt đã đập lên trường thương, ngay lập tức trong không khí tóe ra một vùng tia lửa. Đấu thân yêu yêu trong âm thanh trong vắt ấy, cây trường thương đã bị đánh gãy thành nhiều đoạn, nhưng cho dù là vậy, thể tiến của chúng cũng không hề suy giảm. Mạc Nhu Tâm thoáng biến sắc. Đấu khí trên ngân tiên trong tay nàng lại càng nồng đậm hơn, đấu khí từ sắc nhạt theo động tác của nàng trào ra với thế giới non lấp bề, ngân tiên nhanh chóng biến thành huyền ảnh. Từng ngọn roi điểm vào đoạn trường thương vỡ trong không khí, những mảnh trường thương đang lao vào Mạc Nhu Tâm ngay lập tức bị lao ngược lại về phía Lý Sật. Lý Sật hai tay vỗ nhẹ, đấu khí hắc sắc hình thành từng lúc khí nhỏ trong không khí. Những mẩu trường thương đang bắn ngược lại gặp phải luồng khí lạnh vô hình này, lại xoay trở lại một cách dường dị, bắn thẳng về phía Mạc Nhu Tâm. Viu viu viu, có đấu khí của Lý Sật, những mẩu trường thương này hiển nhiên uy lực sẽ càng lớn. Hồi Phong trường vốn dĩ dùng để hóa giải khí bình của đối phương có tác dụng dùng cách của đối phương đánh ngược lại đối phương, vì vậy lúc này những mẩu trường thương ấy lại càng tỏ ra càng thêm hung bạo. Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã hiện ra vẻ nặng nề trên khuôn mặt, hiển nhiên nàng cũng không ngờ Lý Sật chỉ tay không đánh trận mà lại có bản lĩnh này. Có điều như vậy cũng khó trách,

nhìn Mạc Nhu Tâm đang sững sờ. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, cả người như huyễn ảnh vụt tới trước mặt Mạc Nhu Tâm, tay phải đã kẹp trên cổ họng nàng, khóe miệng hiện ra một nụ cười rạng rỡ đến không thốt nên lời. Nha đầu chết tiệt, con đàn bà thối. Ta thật sự muốn bóp chết người như thế này. Lý Giật kề sát vào tai Mạc Nhu Tâm, từng câu từng chữ thì thầm. Nhưng ta đã đổi chủ ý, chết thì có gì, ta sao có thể để người chết sảng khoái như vậy, ta muốn người sống không bằng chết. Vẻ mặt sửng sốt của Mạc Nhu Tâm cuối cùng đã biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lùng. Ngươi có làm được không? Có cần thử xem không, xem ta có làm được không? Lúc nói chuyện, tay trái của Lý Giật đã từ từ lướt xuống ngực của Mạc Nhu Tâm, nhãn thần hắn nhìn khuôn mặt của Mạc Nhu Tâm, chăm chú nhìn thần sắc của nàng biến đổi. Chú ý tới ý đồ của Lý Giật, khóe mắt của Mạc Nhu Tâm vụt lên tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh tâm trạng kỳ dị ấy được nàng thu lại, nàng chỉ nghiêng đầu nhìn Lý Giật, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thể nào ư? Lý Giật liếm môi. Con đàn bà chết tiệt, ta có thể cưỡng bức ngươi một lần, thì có thể cưỡng bức ngươi một lần nữa, ngươi có tin không? Nếu như người có gan, ngươi cứ thử xem. Hừ, thiếu gia, ta lần đầu tiên cũng đã làm rồi, còn sợ lần này sao? Lý Giật bật cười dâm đãng, tay trái đã đặt vững vàng trên ngực Mạc Nhu Tâm, khẽ dùng lực, Mạc Nhu Tâm không chịu được phải hừ một tiếng. Được rồi, thắng bại đã phân, Tâm Nhi, ngươi cũng hài lòng rồi chứ? Mạc Dịch ngồi trên thượng vị cuối cùng đã không thể nhịn được nữa. Đối thoại của Lý Giật và Mạc Nhu Tâm tuy nhỏ, nhưng những cường giả đầu sư như họ sao lại không thể nghe ra? Nếu thật sự mặc cho Lý Giật cưỡng bức Mạc Nhu Tâm ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, vậy thì Mạc gia sau này sẽ không cần phải sống tiếp nữa. Còn Lý Giật rốt cuộc có dám làm chuyện đó hay không, nhất thời không khiến Mạc Dịch lo lắng. Nghe xong lời này, Lý Giật mới nhích miệng, thả lỏng tay ra, sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Dưới đòn tấn công vừa rồi của Mạc Nhu Tâm, Lý Giật cơ hồ trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không ngờ đòn tấn công của một đấu giả lại có uy lực như vậy. Nếu là lúc hắn toàn thịnh, hắn sẽ có thể tránh được. Hoặc dùng hồi phong trưởng để chống chọi, nhưng lúc này thực lực của hắn còn chưa đầy ba thành so với lúc bình thường, sao có thể chặn lại chiêu này. Nếu là tác hẳn hoàn nhơ so với trang hoàng đế, đấu thân yêu yêu đến lúc cuối cùng, là Sa Tôn giả đã kịp thời phóng đấu khí hộ thể ra, mới bảo vệ được tính mạng của Lý Giật, nhưng ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại. Chuyện này khiến Lý Giật có cảm giác điên tiết trong lòng. Vì vậy ngay sau đó, hắn mới có những hành động điên cuồng như vậy. Đấu ký, đấu ký, đấu ký, đấu ký của đại lục đấu thần, quả nhiên chỉ dựa vào tận dụng cơ hội và kỹ xảo thì không thể nào thắng được. Nhãn thần nhìn vào vân hoang giới chi trên tay, Lý Giật đã có chủ ý, nhất định phải moi bằng được mấy bộ đấu ký cao cấp từ trong tay lão dụm này. Trong lòng đã quyết, nhãn thần của Lý Giật từ từ hướng về Mạc Nhu Tâm. Người nữ nhân này lại có thể khiến trong lòng hắn có cảm giác chật vật. Người nữ nhân này. Tuy trong mắt người ngoài, mình đã thắng nàng ta một bậc, nhưng Lý Giật lại rất rõ, lần này mình thắng không vẻ vang gì. Cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng bực bội. Đột nhiên, hắn lại nhớ đến lúc trước khi đấu với đại trưởng lão, nếu không phải hắn xem thường mình, lúc đầu đã sử dụng sai đấu khí, vậy thì mình có thể thắng được không? Điều này còn rất khó nói. Ta không thua. Trong khoảnh khắc trong đại sảnh yên tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo của Mạc Nhu Tâm lại vang lên. Tuy ta không thắng nhưng ta cũng không thua. Bây giờ đánh tiếp, trừ phi ta chết, bằng không chỉ khi bản thân ta tự mình nhận thua mới tính là thua. Vì vậy Lý Giật. Mạc Nhu Tâm nhìn thẳng vào mắt của Lý Giật. Nếu như người còn là nam nhân, thì giết ta đi để chứng minh người đã thắng. Nếu ngươi không làm được, thì hãy trực tiếp nhận thua đi. Lời nói của Mạc Nhu Tâm vừa dứt, trong đại sảnh đã tràn đầy sự kinh ngạc. Lời nói giống như vô lại của nàng nào giống một tiểu thư của thể gia. Lúc này, Duy chỉ có Lý Sật mới đọc được ý nghĩa trong câu nói của Mạc Nhu Tâm, cho dù là Mạc Nhu Tâm ta hôm nay có chết trong tay người, cũng không muốn để Lý Sật ngươi chạm vào ta, cho dù ngươi có được ta, cũng chỉ có được thân xác của ta mà thôi. Lý Sật liếm đôi môi đang khô khốc của mình, tâm tình biến đổi bất định. Lúc này giết Mạc Nhu Tâm ở đây, khả năng này cơ bản không thể nào, nhưng muốn mình nhận thua truyền ra ngoài không phải nơ, o, y, lơ, y, giật tạ sợ một người đàn bà sao? Tâm tê, dơ, y, vơ, u, quy, quy, tê truyền. Lý Sật từ từ đưa một ngón tay ra, khẽ lướt qua gương mặt mịn màng của Mạc Nhu Tâm, rồi sau đó nâng cằm nàng lên. Ha ha ha! Đúng là một nữ nhân bốc đồng a. Lý Sật lầm bầm nói. Con đàn bà chết tiệt, nàng biết không? Đột nhiên ta lại có chút hứng thú, nàng thử nghĩ xem, hiện giờ nàng hận ta như vậy. Nếu như có một ngày, nàng lại yêu ta say đắm, sau đó lại bị ta trà đạp, rồi phũ phàng vứt bỏ. Nàng cảm thấy đây có phải là chuyện thú vị không? Vì vậy, ta sẽ không giết nàng. Ta cũng sẽ không nhận thua. Nhưng ta lại cho nàng một cơ hội. Lý Sật mỉm cười. 3 năm, ta cho nàng thời gian 3 năm, nếu như sau 3 năm, nàng có thể đánh bại ta, vậy thì Lý Sật ta mặc nàng xử trí, nhưng nếu như sau 3 năm nàng lại bại dưới tay ta, vậy thì nàng hãy ngoan ngoãn làm nữ nhân của Lý Sật ta, không oán không hận. Nữ nhân nàng dám đồng ý không? Mạc Nhu Tâm cắn chặt môi. Sau chốc lát, mới dùng một giọng nói trong trẻo đến cực điểm, khẽ đáp. Được, nếu 3 năm sau người bị thua, Mạc Nhu Tâm ta sẽ băm vằm người thành mảnh nhỏ để Lý Sật người chết không toàn thây. Nhưng nếu ta thua, Mạc Nhu Tâm tạ đời này kiếp này sẽ làm nô tỳ của ngươi, không oán không hận. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của Mạc Nhu Tâm, ngón tay đang nâng cằm nàng của Lý Sật bất chợt lại vuốt nhẹ. Đúng là một nữ nhân thú vị. Lý Sật càng nở một nụ cười tươi, sau đó trong lúc Mạc Nhu Tâm còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng hôn vào đôi môi của nàng. Ơ. Mạc Nhu Tâm ngây người, toàn thân cứng đờ. Cho dù là lúc này Lý Sật có xé nát y phục của nàng lại cưỡng bức nàng, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng nụ hôn này của Lý Sật lại khiến nàng hoàn toàn không có phản ứng. Đấu thân yêu yêu không biết qua bao lâu, cả người nàng lại run lên, đôi tay đặt trước ngực Lý Sật đẩy ra, giãy giụa khỏi hẳn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Nhu Tâm, Lý Sật bất giác liếm đôi môi bị nàng cắn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Vậy thì nữ nhân kia? Đã vậy, hẹn ước 3 năm của chúng ta đã có rồi, 3 năm này nàng phải cố gắng đấy, nếu như rơi vào tay ta, nàng có muốn chết cũng không chết được đâu. Mạc Nhu Tâm trừng mắt nhìn Lý Sật, sau một hồi mới nghiến răng nói. Ngươi. Lý Sật, vậy 3 năm sau ta sẽ đợi ngươi, đợi người đến tìm ta. Dứt lời, nàng không còn nhìn Lý Sật, mà xoay người lao vội ra ngoài đại sảnh. Hiện tại, chỉ còn lại một mình Lý Sật, hắn nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng sau lưng của Mạc Nhu Tâm, khóe miệng bất giác hiện ra một nụ cười. Có phải nữ nhân có tính tình càng cương quyết thì lại càng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân hay không? Đây là một câu hỏi không cần trả lời, chỉ có điều Lý Sật lại rất rõ, lời hẹn ước 3 năm này, cho dù đối với mình hay với bản thân nàng đều vô cùng quan trọng. 3 năm sau ta nhất định sẽ dùng thực lực của bản thân đánh bại ngươi. Câu nói này cơ hồ như cùng lúc vang lên trong đầu hai người. Trong đại sảnh, nhìn bộ dạng bình thản của Lý Sật, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác thật cổ quái. Yến hội hôm nay thật sự bất ngờ, khiến người ta phải lấy làm kinh ngạc đến cực điểm a. Trên thượng vị, sắc mặt của Mạc Dịch cũng có vài phần khó coi. Lý Sật và Mạc Nhu Tâm làm như vậy, giống như không coi hắn ra gì, chỉ có điều hai người họ đã có cái hẹn 3 năm, cho dù hắn là gia chủ Mạc gia, cũng không thể hủy ước trước mặt nhiều người như vậy, bằng không sau nơ, a, y, mơ, a, quy, quy, cơ, gia sẽ không còn mặt mũi nào. Cũng may khi hai người nói chuyện, đã cố ý hạ thấp giọng,

ngồi xếp bằng trên giường, đấu khí trong cơ thể theo sự vận hành kinh mạch của thiên ma cửu biên tiến hành một vòng, cảm nhận được đấu khí của bản thân đã nồng đậm hơn vài phần, Lý Dật mới nhẹ thở ra một hơi, mở mắt ra. Lúc này hắn đang ngồi trần, cơ thể tuy gầy gò, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, chỉ có điều trên ngực phải lúc này lại có một trường ấm hoa hồng sắc, trên vai trái lại được bằng bởi một mảnh vải, bên trong toát ra mùi thuốc. Vào lúc Lý Dật liều mạng với đại trưởng lão, tuy bề ngoài có vẻ như không có vẻ gì trở ngại, nhưng trên thực tế thương thể lại vô cùng nghiêm trọng. Vai trái của hắn còn đỡ, sau khi được y sư trong gia tộc xử lý, nhiều nhất chỉ cần tu dưỡng nửa tháng thì có thể hồi phục như xưa, nhưng trường ấm ở ngực lại phiền phức nhất. Đấu khí vừa rồi trong cơ thể khi vận hành tuy cảm giác không có gì trở ngại, nhưng lúc này đấu khí một khi thu vào trong đấu khí toàn, Lý Dật ngay lập tức cảm thấy ngực mình đau nhức dữ dội, khiến hắn phải nhíu mày. Thương thế trước ngực này khiến Lý Dật cảm giác tay chân vướng víu, sau chốc lát hắn mới thở dài một tiếng, nói: Lão Duyệt, thương thế này xử lý thế nào? Một tia hồng quang vụt hiện trên vân hoang giới chi ở tay hắn, thân hình hư ảo của xà tôn ra bay ra, hắn nhìn Lý Dật, khẽ cười một tiếng, nói: Thế nào, nhớ đến việc bản tôn có thể giúp người rồi sao? Lý Dật cau mày, hiếm khi lại nghiêm túc nói: Lão Duyệt, thương thế này sao lại kỳ lạ như vậy? Khi ta vận hành đấu khí thì không có cảm giác gì, nhưng một khi dừng đấu khí tự nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, đây rốt cuộc. Xà tôn giả cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ điểm, đợi sau khi một điểm hồng quang bay vào trong cơ thể của Lý Dật, hắn mới thở dài nói: Tiểu Duyệt, ngươi thật là may mắn. May mắn như vậy cũng là may mắn sao? Lý Dật nhích môi nói: Dĩ nhiên rồi. Xà tôn giả nhàn nhạt nói: Người có thể dùng được thủ pháp này, chí ít cũng là đấu sư trở lên, hơn nữa sự đào sâu nghiên cứu công pháp đấu ký hòa thuộc tính, đã đạt đến cảnh giới tối cao từ lâu. Nhân vật như vậy mà người có thể đánh bại, ngoài việc nói người may mắn ra, còn có thể nói gì? Lý Dật cúi đầu nhìn trường ấm ở ngực, trầm giọng nói: Vết thương này rất phiền phức sao? Đấu thân yêu yêu xa tôn giả cười hăng hắc nói: Không phải rất phiền, mà là vô cùng phiền phức. Nghĩa là thế nào? Xà tôn giả nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi chần chừ nói: Nếu bản tôn nhớ không nhầm, đây là thủ pháp mà chỉ có người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính mới có thể lĩnh ngộ được, gọi là phân gian loạn. Thủ pháp này vô cùng rườm rà, có thể trong chớp mắt đem hỏa độc luyện thành trong cơ thể từ đầu ký hỏa thuộc tính đánh vào trong cơ thể người. Nhưng hỏa độc này sẽ không ngay lập tức phát tác, mà sẽ từ từ nảy sinh tác dụng. Theo thời gian kéo dài, vết thương của người càng lúc càng đau, nhưng người sẽ phát hiện chỉ cần dùng đầu khí hóa giải nó, vậy thì ngươi có thể tốt hơn nhiều. Nhưng sự hóa giải của đầu khí sẽ thúc đẩy sự khuyết đại của hòa độc, vì vậy ngươi không thể dùng quá nhiều đấu khí hóa giải nó. Cứ tuần hoàn vô hạn như vậy tiếp, mãi đến khi đấu khí trong cơ thể ngươi hao kiệt, sẽ không thể nào đối phó với hỏa độc này, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đau đớn mà chết. Lý Dật như hít phải khí lạnh, khiến người ta hao kiệt đấu khí rồi cuối cùng đau đớn mà chết, thủ pháp này đúng thật là quá đỗi rườm rà. Vậy thì thủ pháp này có cách nào hóa giải? Sa tôn giả lắc đầu, nói: Phân gian loạn này tuy không được coi là đấu kỹ, nhưng lại còn rườm rà hợp đấu kỹ vài phần. Thủ pháp này nếu là lúc bản tôn lúc còn toàn thịnh, dĩ nhiên sẽ hóa giải bằng một cách búng tay. Nhưng với thực lực của bản tôn lúc này, cho dù có thể hóa giải phân gian loạn này, e rằng cũng sẽ gây ra thường tồn khó có thể tưởng tượng cho ngươi. Vì vậy, nghe thấy xà tôn giả nói thế, Lý Dật trong lòng ngay lập tức đã lạnh lẽo hơn phân nửa. Lúc này hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không được quất thêm vài roi vào thi thể của đại trưởng lão. Chỉ có điều bản tôn tuy không có cách, nhưng người lại có. Xà tôn giả nhìn bộ dạng của Lý Dật cuối cùng khẽ cười. Người khác không biết, đây là phân gian loạn, người dựa vào bản thân vẫn còn một cơ hội nhất định để hóa giải nó. Lý Sật khóe mắt nhướng lên, không nên được nói. Lão Duyệt, ngươi lại lừa ta, nếu như ta có cách còn cần đau đầu ở đây sao? Xà Tôn Giá nhàn nhạt nói. Đích thực ngươi có cách, chỉ cần ngươi có thể thăng cấp đấu sư đồng thời đạt đến thiên ma nhị biến, vậy thì không những thực lực tăng cao, mà phân gian loạn này, dĩ nhiên cũng bị tiêu trừ. Ngươi đừng bao giờ quên rằng thiên ma cửu biển còn có tác dụng này. A Lý Giật thoáng ngây người, sau đó cười khổ một tiếng, nói. Lão Duyệt, ngươi không phải không biết, hôm nay ta mới thăng cấp đấu gia, chiếu theo tốc độ bình thường không mất 8-10 năm, ta đừng mong thăng cấp đấu sư. Cho dù cái gọi là thiên tài, người có thể thăng cấp đấu sư trong 5-3 năm cũng là vô cùng hiếm hoi. Người chuẩn bị để ta tốn bao nhiêu thời gian để thăng cấp, e rằng ta còn chưa đến lúc thăng cấp, đã bị phân gian loạn này giày vò chết rồi. Không sai, đích thực ngươi không có thời gian. Xà Tôn giả cười. Phân gian loạn này từ lúc đánh vào cơ thể người đến lúc hoàn toàn phát tác ra cũng mất 3 tháng. Trong 3 tháng này nếu ngươi không có cách thăng cấp đấu sư, vậy thì cơ bản là xong đời rồi. Có điều cái gì? Lý Giật bị Xà Tôn giả xoay như trong chóng đến cơ hồ muốn phát điên. Có điều, bản tôn đã có cách có thể tạm thời giúp người phong ấm phân gian loạn này lại. Tuy thời gian không dài, nhiều nhất bản tôn có thể giúp người phong ấm 1 năm, nhưng trong 1 năm này, chỉ cần người chịu nghe bản tôn đột phá cấp bậc đấu sư cũng không phải chuyện khó, chỉ có điều cái gì? Lý Sật hận đến nghiến răng ghen ghét. Lão Duyệt, ngươi không nói hết một lần, thì sẽ giày vò người khác lắm a. Chỉ có điều mà, tiểu tử, bản tôn tại sao lại phải giúp người như vậy? Xà Tôn gia lại lộ ra một nụ cười ý vị mà lại có phần vô lại. Bản tôn giúp người như vậy, thì có lợi ích gì? Lý Sật thoáng ngây người, nói vậy ngươi muốn thế nào? Xà Tôn gia lặng lẽ cười, nói. Tiểu tử, thao ước định của chúng ta, bản tôn đã trong 2 tháng giúp người biến thành đấu già rồi. Vậy ngươi có phải nên bái sư không? Chỉ cần người bái bản tôn làm vi sư, bản tôn không những sẽ phong ấm cho người phản gian loạn này, giúp người giải quyết vấn đề, dĩ nhiên cũng sẽ dốc hết túi của mình để người trong 3 năm biến thành một tuyệt thế cường gia. Bảo đảm cái hẹn 3 năm của người và tiểu nha đầu ấy sẽ không có gì sai sót, thế nào? Lý Giật nhíu mày nói. Lão Duyệt, người luôn muốn ta bái sư. Rốt cuộc ta bái sư có lợi ích gì cho ngươi, nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ không bái sư. Cho dù người dùng tính mạng uy hiếp ta, ta cũng sẽ không làm. Xà Tôn giả nhìn dáng vẻ của Lý Giật chần chừ một hồi, sau đó mới thở dài nói. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng biết, bản tôn lúc này là trạng thái linh hồn. Thường thì nói, người chết hồn tan, đây là đạo lý thiên địa. Nhưng bản tôn lại đi ngược lại với nó. Nguyên nhân lớn nhất mà linh hồn thể của bản tôn không tan chính là thể xác của bản tôn còn chưa bị diệt, chỉ là bị người khác phong ấm mà thôi. Bản tôn vào lúc bị phong ấm đã đem lại một chút tàn hồn trong cơ thể xuất ra, linh hồn thể này mới có thể thoát ra. Bản tôn nhiều năm lang thang trên đại lục đậu thân cũng không vì chuyện gì khác. Chỉ là để tìm được một tuyên nhân có thể truyền công pháp và đầu kỹ của bản tôn. Nếu hắn có thể trở thành tuyệt thế cường giả, vậy thì có lẽ có cơ hội để phá giải phong ấm cho bản tôn. Đây chính là nguyên nhân mà bản tôn vẫn luôn muốn người bái sư. Người cảm thấy ta có cơ hội giúp người trở lại thân xác ư? Lý Giật thở dài một tiếng, người có thể phong ấm lão biến thái này cũng không biết là cường giả cấp bậc gì. Xà Tôn giả gật đầu nói. Bản tôn ở trên người cảm thấy có khả năng. Người lại có thể dựa vào bản thân tìm tòi qua được ải đầu tiên trong thiên ma cửu biến mà không bị nổ chết, có thể thấy ngươi có thiên phú cực cao. Nhiều năm như vậy rồi, bản tôn cũng chỉ tìm thấy một mình người có khả năng này. Điều quan trọng nhất là tâm tính của tiểu tử ngươi, bản tôn rất thích, vì vậy Nếu người bái bản tôn làm vi sư, bản tôn dĩ nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nếu ngươi không chịu, vậy thì thôi. Lý Dật ngây người, không thể nghĩ ra bên trong còn có những nguyên nhân này. Những ngày hắn sống cùng xà tôn giả, tuy vẫn luôn gọi lão dược này lão dược kia không ngừng. Nhưng sớm đã tôn hắn làm sư trưởng, lúc này hai người chẳng qua chỉ thiếu một danh phận mà thôi. Lý Dật cũng không phải người máu lạnh, hắn thoáng suy nghĩ, sau đó bất chợt cười khổ một tiếng. Thật muốn ta bái sư sao? Xà tôn giả cũng nhìn ra ý của Lý Dật, hắn lặng lẽ cười đáp. Dĩ nhiên rồi, dứt lời thân hình của hắn đã bay đến trước mặt Lý Dật, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Lý Dật bĩu môi, chỉ có thể bất lực đứng dậy, hành lễ bái sư, rồi bực bội nói. Lão Duyệt, ngươi đã hài lòng chưa? Thấy Lý Dật hành lễ có phép tắc, xà tôn gia cũng không để ý cách xưng hô của hắn, mà gật đầu, nói. Không tồi, không tồi, từ nay tiểu tử ngươi chính là truyền nhân của bản tôn rồi, tốt lắm nào. Tiểu tử, để vi sư phong ấm phản gian loạn của ngươi. Lý Dật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy xà tôn gia hừ một tiếng, hai tay điểm vài cái vào không khí, ngay lập tức có mấy đạo quang mang huyết sắc hình thành từng chữ ruộng gì, cuối cùng tạo ra một vòng tròn chậm rãi bay vào trước ngực Lý Dật, giống như là hình xăm trên người, bao trọn lấy trường ấm hồng sắc. Lý Dật cả người chấn động khi các chữ rơi xuống, cảm giác đau đớn trên ngực hắn đã biến mất, nếu như không phải trường ấm đó vẫn còn, hắn cơ hồ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Được rồi. Nhìn thấy cảnh này, xà tôn giả yếu ớt cười. Phong ấm này có lẽ có thể duy trì được một năm, trong thời gian này, ngươi không thể buông lỏng một khắc nào, cần toàn lực tu luyện. Từ đây đến đại hội 2 tháng sau, ngươi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ có nơi ấy, mới có thể khiến người có cơ hội lớn nhất, để trong vòng 1 năm người trở thành cường giả đầu sư. Nơi ấy Lý Dật thoáng sửng sốt. Sau đó hiểu ra, hắn đưa tay sờ mũi cười nhạt. Xem ra tế thần điền 2 tháng sau, mình cho dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ.